Bác sĩ nguy hiểm, chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình muốn mạnh lên cũng không biết làm sao mới được. 10 điểm kỹ năng, nhìn qua thì nhiều. Thật ra cũng chỉ có thể học 2 kỹ năng phẫu thuật ngoại lồng ngực cấp 3. Cái này mẹ nó, cũng quá đáng thương chứ. Bỗng nhiên Trần Thương phát hiện, cái này giống như chơi game online. Đang vui mừng chuyển chức thành công thì phát hiện mình không có tiền học tập kỹ năng nghề nghiệp sau khi chuyển chức. Đây là một chuyện khiến người khóc không ra nước mắt, đinh. Bởi vì ngài dùng vật phẩm nhiệm vụ chuyển chức màu tím. Chuyển chức thành công, tự động nhận được một kỹ năng ngoại khoa lồng ngực cấp đại sư. Mời chọn lựa, chỉ được lựa chọn phẫu thuật cấp 3 trở xuống, đinh. Chuyển chức thành công. Ngài thành công chuyển thành một bác sĩ chính ngoại khoa lồng ngực. Xét thấy ngài không hiểu nhiều lắm đối với bệnh tật ngoại lồng ngực, hệ thống sẽ thực hiện huấn luyện để ngài mau chóng hiểu rõ cùng nắm giữ bệnh tật ngoại khoa lồng ngực. Có phải muốn bắt đầu huấn luyện không? Trần Thương tùy hứng lắc đầu. Ta không muốn huấn luyện. Ta muốn khắc kim. Ta muốn ngồi mạnh lên. Ngủ dậy thì siêu thần. Ta không muốn đọc sách. Ta không muốn lên khóa. Ta mẹ nó không muốn học y, thật mệt mỏi. Ô ô, PS, nói một chút về thuộc tính của vật phẩm. Thuộc tính của vật phẩm. 1. Giống như sắc bén. 1. Mang tới là độ sắc bén tăng lên 10, mũ phẫu thuật của Bạch Khâu Ân. Thanh tỉnh. 8. Mang tới hiệu quả chính là thanh tỉnh tăng lên 80. Giống như ngươi bình thường làm phẫu thuật có thể bảo trì 5 giờ tập trung cao độ. Hiện tại ngươi có thể kiên trì đến 9 giờ, mà giống như thể lực, 3, mang ý nghĩa thể năng của ngươi sẽ tăng lên 30. Tính ổn định, 1 thì đại biểu độ ổn định tăng lên 10, những cái này cũng sẽ nghịch thiên lắm. Vì vậy mọi người cũng có thể yên tâm, sau này nhân vật chính cũng sẽ không một quyền đánh vỡ địa cầu. Dùng dao phẫu thuật phá toái hư không trực tiếp phi thăng. Nhiều nhất chính là trong sinh hoạt thú vị hơn một chút. Tối thiểu không thể để cho nhân vật chính bị bắt đi cắt thành từng mảnh. Đúng không? Tống Cường rời khỏi khoa cấp cứu trở lại khoa y vụ. Sau khi hết bận đã 8-9 giờ. Vừa mệt lại buồn ngủ. Lại thêm bị Trần Thương đánh mặt. Khiến cho hắn có chút tâm phiền ý khô. Cả người buồn bực. Nhưng nguyên nhân làm cho hắn tức giận cùng trầm muộn nhất cũng không phải bị Trần Thương đánh mặt. Có thể làm hành chính nếu như không có chút khả năng ẩn nhẫn ấy. Ngươi làm hành chính làm gì? Hắn tức giận nhất chính là không thể làm tốt chuyện cho Hướng Oánh. Ngược lại trải qua nháo trò như vậy. Nghĩ đến đùi to như Lưu Trách không cánh mà bay. Tống Cường nhịn không được tức giận, tiểu tử Trần Thương này. Xem ra chính là muốn bị đánh, còn có Lý Bảo Sơn. Đối với mình càng không nể mặt mũi. Nghĩ đến từ lớn đến nhỏ của khoa cấp cứu đều đối với mình như vậy. Tống Cường cảm thấy biệt khuất. Mỗi khi tan tầm đi ngang qua khoa cấp cứu, hắn đều hận không thể lách qua. Suối quẩy, đến lầu 1. Khi đi ngang qua khoa cấp cứu, Tống Cường đang chuẩn bị lách qua. Chợt phát hiện trong kêu loạn, giống như chợ bán thức ăn. Lập tức ngây ngẩn cả người. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Thật không bớt lon. Mặc dù do dự một chút, nhưng vẫn kiên trì đi vào. Dù sao cũng là người phụ trách khoa y vụ của bệnh viện. Xảy ra mâu thuẫn, Tống Cường còn phải phụ trách. Nghĩ tới đây, Tống Cường đẩy cửa tiến vào. Vừa mới đi vào, phát hiện trong đại sảnh tụ tập một đám người. Thậm chí còn rất hùng hổ, bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.